tôi sẽ là ác quỷ bên em. Chương 38, 38, anh yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần mở mắt, có thứ ánh sáng mềm dịu từ đâu đó tỏa tới. Không gian xung quanh yên ắng quá. Chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu di di đâu đây. Chắc hẳn đã khuya lắm rồi. Vì văng vẳng dư âm hồi chuông thứ 12. Vì cựa mình, cô vùi đầu vào. Thứ gì đó, lại là mùi hương ấy. Mùi hương sắc lạnh, như đúc kết từ thép và bạc hà. Xe lại, quyện lấy Vi, một mùi hương như ngọn gió bắc ấm áp. Vi giật mình, mất 2 giây để định thần lại. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo thế kia, khuôn mặt thân quen với từng góc cạnh hiện lên. Cái cằm, bờ môi, cái sống mũi cao cao, và cả đôi mắt ấy nữa. Vi vùi đầu vào ngực anh. Anh đang ôm cô trong lòng mình. Nước mắt Vi đột nhiên chảy ra, thấm ướt trái tim anh. Tái ao cô lại khóc. Cô không biết, nhưng cô biết trái tim cô đang vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc vì có anh ở đây. Vì có anh bên cô. Thấy cô khóc, anh cúi xuống. Vòng tay anh siết cô chặt hơn. Anh ghì cô vào lòng mình. Hôn lên trán cô. Không sao, tôi ở đây. Một lúc lâu, nụ hôn của anh mới rời trán cô. Anh nhìn khuôn mặt ướt đẫm của cô mà mắt cũng như long lanh. Anh nâng cầm cô lên. Rồi nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng lướt trên môi cô. Hôn cô thật lâu, thật ngọt. Lần đầu tiên anh hôn cô như vậy. Cũng là lần đầu anh hôn một người con gái. Sau cái chết của Louis Roses. Louis Roses là một mảnh ghép của cuộc đời anh. Còn Vi, cô là một mảnh ghép của trái tim anh. Không thể thiếu, không thể biến mất. Vi sững lại một lúc lâu. Cô thấy bờ môi anh dừng lại trên môi mình. Bỗng ngọt lịm, phải đến thế kỷ sau. Anh mới buông cô ra. Anh vòng tay siết cô vào lòng. Thủ thỉ, em đã ngủ 2 ngày 2 đêm rồi đấy. Hả, những 2 ngày 2 đêm á, Anh trả lời khẽ, áp mặt vào mái tóc cô. Vi chợt thấy tim mình ngừng đập. Chưa lúc nào anh gần cô như vậy. Chưa lúc nào, cô đâu biết. Những ngày qua do quá nhớ cô, nên anh gần như sẽ không buông cô ra được nữa. Anh sẽ giữ cô mãi ở đây. Mãi bên anh hiểu lòng cô cũng phải hiểu cho tấm lòng anh. Anh quyết tâm rồi, dù trời đất có ra sao, anh cũng không bao giờ buông tay cô. Không bao giờ để cô rời xa mình. Bất chợt, anh hỏi, em, không đói sao? Vì giật mình choàng tỉnh. Ừ nhỉ, bây giờ cô mới nghe bụng mình kêu réo. Vì ngập ngừng gật đầu, tôi đi sai nhà bếp. Anh định bước đi, cô vụt choàng tay ôm lấy cổ anh, áp am ti vào hõm cổ anh. Cô không muốn rời anh, không cho anh đi đâu hết á, em. Sao vậy, anh, đừng đi, em không đói lắm đâu. Em, anh, đừng xa em nữa mà. Trông mặt cô lại như sắp khóc đến nới. Anh phì cười, anh lại ngồi yên trên giường, ôm Vi thật chặt, chiếc đèn ngủ với ánh xanh vàng nhẹ nhẹ. Và gió cũng mơn man qua những tấm rèm. Màn đêm ôm trọn hai người. Là em bỏ tôi. Nghĩ lại xem. Cô khẽ đưa mắt nhìn anh. Vẻ ăn năn hối lỗi. Anh, biết rồi à, băng đã nói hết rồi. Em còn định chối bỏ tôi đến khi nào nữa đây? Vì im lặng không nói được lời nào. Đôi mắt cô rơi vào khoảng không nào đó. Trầm ngâm, đau đớn, răng xé, nước mắt. Vì, nghe kỹ này. Cô nhìn anh ngó cô tha thiết. Em nhớ kỹ điều này cho tôi. Nguyễn Hạ Vi là người Nguyễn Tuấn Kiệt yêu. Hết, hả, Vi đang, đơ, tôi yêu em. Anh nhìn khuôn mặt cô mà lại phì cười. Có vẻ em đói quá rồi đấy. Thôi, đi ăn đi, tôi cũng chưa ăn gì 2 ngày nay rồi. Anh, Vi nhìn anh, sau đó cô núi cổ áo anh. Dướn người lên, kề sát tai anh. Nói 3 tiếng, em yêu anh, rõ ràng, anh mỉm cười, rồi, mà thế nào anh vẫn lôi cô được xuống nhà bếp, với tài năng của anh, điều gì có thể làm khó được anh chứ, nhìn cảnh anh lôi cô từ trên tầng xuống, hẳn đến ngài dốc cũng phải bật cười, một GN cao gần 1m90, đeo trên cổ một cô nóc như quàng chú mèo nhỏ nhỏ, Vi thì ôm chặt cổ anh thì một tay đỡ cô. Tay kia vịn cầu thang đi xuống. Khuôn mặt anh nhăn lại. Mệt mỏi với nhóc này quá. Em không đói thật mà. Nhưng tôi đói. Được chưa? Nhưng mà sao? Em, cô chưa nói hết câu. Anh đã đỡ cô xuống kệ bếp. Ngồi yên đây đi. Và anh túm lấy cái tạp dề. Kiểu như, chính anh sắp vào bếp vậy á, cô đơ người. Chỉ biết nhìn chăm chăm. Em nhìn gì vậy? Anh biết nấu ăn á, có thể. Anh lầm bầm, vớ lấy cái chảo từ trên kệ. 5 phút, 10 phút, 15 phút. Trời ơi, anh đã nấu ăn bao giúp đâu chứ? Thậm chí, đây là lần đầu tiên anh đứng gần cái bếp như thế này. Xem anh nấu kiểu gì. Anh cho nước vào chảo. Sau đó, cho dầu vào. Và cuối cùng là bột mì. Trời ơi, chết mất thôi. Đã thế lại còn cho cả tấn bột mì chứ. Trong khi cái chảo bé xíu hà. Anh vung tay. Quấy đều đều kiểu. Bột được rồi đó. Ôi thần linh ơi. Đã vậy. Đến cái đoạn đạp trứng. Anh bóp nát quả trứng. Sau đó lấy đũa vẩy vài mảnh vỏ ra ngoài. Vi hết lắc đầu. Há mồm. Lại vò tóc vò trán. Cuối cùng phải kêu ầm lên. Trời ạ, rồi tiến tới. Ôm lấy anh. Anh làm sai hết rồi. Thôi để em làm cho. Em biết nấu sao? À, mẹ em làm đầu bếp nhỉ? Cô cười khì khì. Đấy, thế có phải xong nhanh hơn không? Cô tắt bếp. Xong. Trời ạ, bây giờ lại đến anh ôm eo cô. Gác lên mái tóc cô từ nãy tới giờ. Thế nên, thử hỏi vì sao cô ê đầu như thế chứ? Cô hất tay anh ra. Xì môi. Rồi bê đĩa bánh còn bốc khói nghi ngút ra bàn ăn. Chuông đồng hồ lặng lẽ điểm 1 giờ sáng. Tiếng chuông vọng vại trong tiềm thức cô như chuông vừa rung lên cả ngàn tiếng vậy. Có anh ở đây, dưới mái nhà yên bình này. Biết chắc chắn mình sẽ an toàn. Tình yêu và cả cuộc đời của cô đang ở đây. Ánh đèn nhà bếp trầm ngâm rọi. Cô ngồi gọn trên đùi anh. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Cô mím chặt môi quyết không ăn. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Anh bắt đầu điên tiết. Cô hơi sợ, nhưng vẫn quyết tâm không ăn. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Nhìn mắt anh bắt đầu cứng lại. Thôi thôi cô đầu hàng. Muốn nhịn anh đến mấy thì nhịn. Chứ trong cái thần thái này là chỉ muốn tháo lui mà thôi. Cô vẫn chưa muốn chết mà. Vi đành há to miệng, để yên anh bón, chưa bao giờ thấy sói đếm như vậy. Những việc trước đây anh thậm chí chưa bao giờ làm, hay là vì từng một lần mất đi nên anh hiểu cần trân trọng hơn bao giờ hết. Dù sự trân trọng ấy bây giờ đã lệch cán cân, song bữa ăn gọi là có, chứ ngắm anh là đủ khiến cô no rồi. Cô lon ton ra sofa ngồi với anh, chiếc áo ghi anh đang mặc trùm lấy cô. Cô bất ngờ nhận ra. Trời lạnh rồi nhỉ? Em sao vậy? Em nhận ra, trời bắt đầu lạnh rồi anh ạ. Lạnh thì tốt, tốt, vì lạnh thì con người sẽ chủ động tìm điều kiện để trở nên ấm áp hơn. Mà ấm thì có nhiều cách. Cách, cô mất 2 phút suy nghĩ, để rồi cười phá lên. Ôm anh thật chặt, vì cứ thế chìm trong sự ấm áp ngọt ngào này. Không hay đôi ánh mắt đã lắng lại và chìm vào sự suy tư trầm ngâm hơn. Bài nhạc buồn trên tivi cũng khiến cho con tim anh thêm sẫm màu lại. Đớn đau mà chẳng thể làm gì được. Vi, dạ, em, có đau không? Đau, sao lại đau? Anh cau mày. Em, hắn không làm gì em ư, ai? À, hắn á, không ạ. Có chuyện gì sao anh? Em không, hắn không làm gì em hết sao? Không ạ, Vi khẳng định chắc nịch. À, hắn có hơi kỳ lạ. Lạ, vâng. Hắn giả làm một người của Black Ops vào trong phòng giam nói chuyện với em. Mà toàn hỏi đâu đâu. Xong lại còn nổi giận linh tinh. Nhưng hắn không làm gì em cả. Thấy anh im lặng bất thường. Vi ngước đầu nhìn anh. Hỏi, có chuyện gì sao anh? Không có gì đâu. Em buồn ngủ không? Cô định nói không? Xong bất ngờ cơn buồn ngủ lại ập đến. Vi chỉ kịp để lại tiếng. Sao anh biết hay vậy? Rồi thiếp đi trong lồng ngực anh, trong vòng tay anh, còn anh đau đớn quá, quá đau đớn, vệt máu trên tấm ga trải giường. Anh đã nhìn thấy, cái tiếng của hắn trong việc chơi gái. cả giới xã hội đen này đã thấy. Chỉ là hắn quá bỉ ổi. Thực sự quá bỉ ổi. Anh cúi nhẹ xuống, hôn khẽ vào trán cô. Đồng hồ điểm 1:30. Đầu óc anh vẫn căng như dây đàn. Anh đang suy nghĩ về hậu quả việc IHC anh vừa làm. Lần này anh quả thực manh động. Đã không bắt được hắn, còn khiến hắn nắm được điểm yếu. Dốc nhất định sẽ không tha cho Vi. Vì Vi là điểm yếu duy nhất của anh. Mà, một khi Dốc đã ra tay, đương nhiên anh sẽ khó mà giữ Vi lại. Vi tưởng như đã an toàn, nhưng lại nguy hiểm hơn bao giờ hết. Đôi mày anh cau lại. Tìm ra rồi. Tôi đừng ngu ngốc để em buồn. Nhưng bây giờ, dù có khổ đau thế nào, Tuawick X giữ em ở lại bên tôi. Anh nhìn cô, mỉm cười. Bất ngờ, điện thoại réo. Sao vậy? Đầu dây bên kia, Phong lên tiếng. Cho nổ tung như bình thường chứ cậu. Ok, cứ cho nổ tung đi. Ok, à, còn nữa, mai họp toàn Black Wolf nhé. Dạ, sao lại, cứ làm đi, mà, ngày mai các cậu về đây được rồi. A ha ha, cuối cùng cũng không phải là người vô gia cư nữa rồi, mai tôi sẽ về sớm. Hừ, thế nhé, thì là, từ khi Vi về, anh đuổi hết ngũ vệ ra ngoài rồi. Riêng tư mà, Băng nhìn Phong, tuy vậy chị lại vô cùng lo lắng. Vi, không xong rồi, hoặc là, Eric. Không xong, cách chương.